Bên ngoài gió lớn, theo em về nhà. Chương 36, hot search, fan cuồng. Góc truyện audio.com. Edit, O'Hara. Đối mặt với cái ôm bất ngờ của Giang Tấn, Hứa Tiếu Vi vô thức đưa tay đẩy hắn ra. Đôi tay dừng giữa không trung thì bỗng bên tai vang lên giọng nói nặng nề của Giang Tấn. Sau này không được như vậy nữa. Tôi rất sợ. Hứa Tiếu Vi nghe vậy, bàn tay muốn đẩy hắn khẽ run. Vài giây sau, giữa không trung đôi tay nhẹ nhàng mà ôm lại, dường như là muốn cho hắn một ít an ủi ít ỏi. Xin lỗi. Giang Tấn thở dài một hơi, buông cô ra, nhìn đôi mắt sáng màu hổ phách của Hứa Tiếu Vi. Thật sự không có việc gì sao? Hứa Tiếu Vi gật đầu thật mạnh. Không có việc gì thật mà. Hứa Tiếu Vi bỗng nhiên nhớ tới trước đó không lâu dì Vương từng nói với cô một chuyện, là Giang Tấn đã từng nói với bà không được làm bất kỳ món ăn gì có liên quan đến chữ đậu phộng. Hứa Tiếu Vi nhướng mày, đặt tay lên eo hắn. Anh biết chuyện tôi bị dị ứng với đậu phộng à? Nhưng tôi nhớ chưa từng nói với ai về chuyện này. Anh làm sao mà biết được? Giang Tấn ôm cô, ép đến bên mép giường, khiến Hứa Tiếu Vi lại phải ngồi xuống. Mới vân đạm phong khinh mà trả lời. Với tư cách ông chủ của em, muốn biết em dị ứng với cái gì khó lắm sao? Hứa Tiếu Vi nghẹn lời, cũng không nói tiếp về vấn đề này. Cầm điện thoại bắt đầu lướt Weibo. Giang Tấn ngồi xuống cái ghế cạnh mép giường, nhìn Hứa Tiếu Vi với ánh mắt nóng rực. Về chuyện của Hứa Tiếu Vi, ngoại trừ việc biết cuộc sống của cô ấy trong 6 năm qua, Giang Tấn sẽ không sử dụng phương pháp điều tra để tìm hiểu cô. Hắn nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp, bạn cùng phòng quay về ký túc xá thuận miệng nhắc tới chuyện Hứa Tiếu Vi học muội dị ứng nên bị đưa đến bệnh viện. Ngày đó, Giang Tấn bất chấp sự thuyết phục của người đại diện, từ chối các cuộc hẹn quan trọng để đến bệnh viện, nhưng chỉ dám lén lút nhìn cô ở cửa. Chắc chắn cô bình an vô sự rồi rời đi. Hứa Tiếu Vi nằm viện mấy ngày nay, thì hầu như ngày nào Giang Tấn cũng đến thăm cô mỗi khi rảnh. Nhưng cũng chỉ là đứng ở cửa, trước nay chưa từng bước vào. Ngô An Toàn cùng Lê Quả lần lượt tung ra tin tức chê y Weibo. Một số cư dân mạng ngay tối hôm đó đã trực tiếp kết nối sự việc lại với nhau. Tiệm bánh ngọt Bối Bối là một cửa hàng tráng miệng nổi tiếng vì sự độc đáo mới lạ. Cửa hàng này thường đăng những sản phẩm mới và những câu chuyện thú vị lên Weibo nên đã thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ. Phóng viên tìm được địa chỉ của cửa hàng muốn tiến hành phỏng vấn nhưng lại bị từ chối. Phóng viên đã canh trước cửa hàng nhiều ngày nay. Hứa Tiếu Vi dựa theo lời dặn của bác sĩ, nằm viện một khoảng thời gian dài vì bệnh dị ứng nghiêm trọng. Và để cho Ngô An Toàn thả tin tức nói rằng lần này bị dị ứng vô cùng nghiêm trọng. Đến ngày thứ ba, chủ cửa hàng bị rình mấy ngày nay không chịu được nữa đã đem nhân viên trưởng trong cửa hàng đây ra. Quần chúng ăn dưa, như được tiếp thêm thịt. Tiếp tục tìm hiểu mới biết được nhân viên phục vụ món tráng miệng cho Lê Quả là fan cuồng của Đoạn Lam. Thuật ngữ chỉ những người chuyên hóng hớt các tin tức chê y mạnh. Quần chúng ăn dưa như được tiếp thêm thịt có từ gốc là Bay Chi Hua Cân Trông Gia Y Gen Rô. Nếu ai biết sát nghĩa thì giúp mình nhé QAQ. Sau khi lộ thông tin ấy, Đoạn Lam thu hút vô số sự chú ý trong một thời gian ngắn. Một số người đã bắt đầu suy đoán về tính xác thực của CP chị em Đoạn Lam và Hứa Tiếu Vi là thật hay giả. Phóng viên biết rõ tính chất bùng nổ của vụ việc này, nên đã nổi xổm trước cửa tiệm và của nhà của những nhân viên ấy suốt đêm. Cuối cùng đợi họ xuất hiện, phóng viên xung quanh súng lạ cầm mic phỏng vấn. Nhân viên cửa hàng đối diện trước máy quay không một chút sợ sệt, còn cười hỏi phóng viên muốn làm gì. Với giọng nói sắc bén, mang theo ý vị đạt được việc tốt. Tô chính là fan của Đoạn Lam. Chúng tôi đúng là không nhìn thuận mắt Hứa Tiếu Vi đây. Dựa vào cái gì mà Tiểu Lam nhà tôi muốn làm bạn bè với cô ta? 6 năm trước là cô ta muốn cướp vài nữa chính đầu tay của Tiểu Lam đấy. Tôi cảm thấy cô ta thật đáng chết. Đoạn video này cũng bị không ít người qua đường chụp lại rồi đăng lên Weibo. Hướng gió lập tức bị thay đổi. Chuyển thẳng về phía Đoạn Lam. Sau khi bị Giang Tấn cảnh cáo, Đoạn Lam gọi điện thoại nhờ người kêu cứu. Đối phương chỉ nói cô yên lặng xem diễn biến. Cho nên trong khoảng thời gian này cô cư xử vô cùng tốt. Trừ lúc tham dự các hoạt động thì đều ở trong nhà xem TV. Chạy bộ, hoàn toàn cách biệt đến bên ngoài. Đoạn Lam cũng không thể ngồi yên khi biết được những chuyện ở trên y mạng. Nhân viên cửa hàng đã thừa nhận rằng video fan Đoạn Lam từ khi đăng lên đã điên cuồng mà truyền tiếp. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của Thủy Quân, vào đêm đó đã thành công đứng đầu hot search trên Weibo. Tiêu đề của 3 hot search cũng tương tự nhau. Đoạn Lam, Hứa Tiếu vì chị em tan vỡ. Fan Đoạn Lam, hướng dẫn fan xuống tay đối với chị em tốt. Thấy lạnh sống lưng rồi. Đoạn Lam bị chọc tức suýt chút nữa là phản hồi bình luận ở khu NT. Đã bị người đại diện ngăn lại. Nói là ở cái này trong vòng này. Fan mua cho thần tượng hóa đơn là chuyện rất bình thường. Đoạn Lam không phục. Vậy anh muốn tôi chỉ đứng nhìn. Cứ như vậy mà đứng nhìn thanh danh của tôi từng chút bị mất. Tôi cực khổ nỗ lực nhiều năm như thế. Cuối cùng lại mất hết. Cô đừng vội. Người đại diện trấn an cô. Vậy ngày mai cô đến bệnh viện thăm Hứa Tiếu Vi. Ở bên ngoài bệnh viện cũng có rất nhiều phóng viên. Cô nhân cơ hội đó mà biểu hiện thảm một chút. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Chứ khăng khăng rằng đó không phải là cô bày trò thì được rồi. Nằm viện một tuần, Giang Tấn và Ngô An Toàn hầu như ngày nào cũng sẽ tới thăm Hứa Tiếu Vi. Mấy ngày đầu Ngô An Toàn đều đến. Nhưng sau đó cũng chỉ có mình Giang Tấn đến. Hôm nay, Hứa Tiếu Vi ở trên y giường nghịch điện thoại. Nhìn thấy Giang Tấn đem cơm đến. Cười rồi xuống giường đến trước cái bàn ăn cơm. Anh ngày nào cũng đến đây. Việc ở công ty không bận sao? Giang Tấn đưa đũa cho cô. Không bận. Sau bữa tối, Hứa Tiếu Vi bị Lê Quả nhắn trên WeChat nói cô lên Weibo xem tình hình như thế nào. Giang Tấn sau khi thu dọn hộp cơm cũng bị trợ lý gọi đến văn phòng ở cuối hành lang xem xét vết thương. Trên Weibo có rất nhiều video được quay từ nhiều góc độ khác nhau. Bối cảnh là ở dưới tòa nhà nội trú của bệnh viện. Đoạn Lam đội mũ, khóc lóc như mưa để mọi người buông tha cho cô. Nói rằng chuyện này cô không biết gì cả. Hy vọng mọi người hiểu được. Trong video, Đoạn Lam khóc lóc thảm thiết khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Không ít phóng viên cũng đưa khăn giấy cho cô. Ở khu bình luận đại khái chia làm 3 phe. Một là fan của Đoạn Lam vì cô mà nói chuyện. Hai là NT nhân cơ hội này để công ca Iota CS. Ba là người qua đường hóng drama. Hứa Tiếu Vi đọc xong mấy cái bình luận đầu tiên. Liền nhận được tin của Lê Quả. Còn có thể thể tạo như thế. Tại cửa bệnh viện khóc xong thì quay về. Nói là muốn đâu cô đâu. Xem ra là khóc lóc rồi giả vờ đáng thương mới là mục đích của cô ta. Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay. Những ngôi sao nhỏ của các bạn sẽ làm động lực cho chúng tớ tiếp tục bộ truyện ngọt ngào này đó. Vậy nên đừng ngần ngại hãy tặng ho lo những ngôi sao nhỏ xinh xinh nha. Yêu, O, Hara, Cách Chương.